Tiếu Khuynh Vũ kích động hứng khởi, bàn tay xoay khẽ dứt khoát, dao cầm đứng thẳng, tư thế giống hệt tỳ bà, ngón tay lướt rất nhanh trên dây đàn, phát ra thanh âm dồn dập như khoái mã chạy trồm. Hai người nhìn nhau cười, một trước một sau, sướng họa tương ứng, liên tục không dứt, hoàn hảo không một kẽ hở. Cát vàng mù trời, cát mù trời, tham lang tinh hiện, tham lang tinh diệt, huy tiêu luyện, trảm tiêu luyện, luyện long uyên, chiết long uyên, điện hiên viên, chiến hiên viên, nhìn bích lạc kiếm của phương quân càn bay lượn, kiếm khí tung hoành, tinh quang lóa mắt. Tiếu Khuynh Vũ cũng tùy tay rút ra thanh hoàng tuyền. Hoàng tuyền thoát vỏ, sắc nhọn kinh người, kiếm quang lan tỏa khiến nhãn thần ai nấy trong một thoáng đều bị choáng ngợp. Đến lúc này mọi người mới biết thì ra Phương Tiểu Hầu ra đem thanh hoàng tuyền còn lại tặng cho Vô Song công tử. Hoàng tuyền bích lạc kim mang lưu giật thanh quang quán hồng. 5. Sương nhận tương liên, nhận tương liên, phá quân tinh hiện, phá quân tinh diệt, trì trầm thủy, tiêu trầm thủy, chú long tước, đấu long tước, tế mạc tà, sát mạc tà, vì chú tiêu luyện, long uyên, long tước mạc tà là tên các danh kiếm thời cổ. Ca thanh tạm dừng, phương quân càn lẳng lặng ngẩng đầu nhìn vạn lý giang sơn xuyên thấu màn đêm thăm thẳm, thanh âm hắn hàm chứa khí phách bễ nghễ thiên hạ, hiên ngang uy hùng. Cổ kim chiến loạn, huyết nhiễm chiến bào, da ngựa bọc thây, mãi như thế. Tiếu Khuynh Vũ cũng ngửa đầu nhìn trời, đôi đồng tử trong suốt lúc này hiện lên sự bất lực trước một sự hiển nhiên, làm sao ngăn nổi quy luật trời đất. Thiên hạ thế cục hợp lâu tất phân lâu tất hợp. Sinh, lão tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tiểu Hầu ra ha hà cười khinh mạn, cao giọng ngâm nga. Hoành vạn thế, đoạn thiên tuyết, giang sơn chỉ điểm, bình bách Việt. Đôi mắt ôn nhu quay sang bên cạnh, nhìn bạch y thiếu niên xuất trần tuyệt thế Tiếu Khuynh Vũ. Tam giới song khuyết tao nhã phong hoa, nào ai sót thương nhan. Giọng ca của Tiếu Khuynh Vũ đáp lại, mong manh hư ảo, biến hóa linh hoạt. Thành đổ tường tan, xác sơ khói bếp, cho than ly tán, họa đao binh. Càn qua lùi bước thi cốt chất chồng, người đi mất hồn theo. Trên tô khắc tát bình nguyên, xuất hiện một quang cảnh lạ lùng. 70 vạn tướng sĩ lặng phắc nín thở, đình chỉ mọi âm thanh, mắt mở to chăm chú, ngây ngốc nhìn hai nam tử tao nhã phong hoa tuyệt thế bất phàm cất cao giọng hát như mê, như say, như bị cuốn vào làn sóng tinh thần dồn dập, khiến cả người lâng lâng, bừng bừng hương khởi. Trong tay hai người là song kiếm xuất trần hoàng tuyền bích lạc, hàn khí lạnh lẽo thấu cốt truy hồn, lưu quang tỏa ra tứ phía kiếm khí tung hoành. Kiếm xuất thiên hạ kinh tuyệt. Thúc ngựa quay về, ai không về, đạp nát, một đêm, thiên thu túy, cùng ai say, 6, ca từ trích trong kiếm xuất thiên hạ kinh tuyệt lời ẩn tiểu long nguyệt. U, một áo mũ, 2, hồng trúc hôn la, nến hồng trướng rủ tức là phòng ngủ, diễn ý ra là trốn xuân tình. 3, ngày xưa đất Yên, đất Triệu nổi tiếng là nơi có nhiều anh hùng, do đó Yên Triệu chí sĩ, dùng để chỉ những anh hùng bất khuất kiên cường. 4. Dao cầm, 5. Nhọn hoắt sắc bén, kiếm quang tỏa ra lấp lánh như cầu vồng. 6. Bạn mặc đã mượn ca khúc thần tích thôn chi chiến. Lời ẩn tiểu long nguyệt dù có edit nhưng có nhiều đoạn ý vẫn chưa được rõ, xuống chú thích tôi mới diễn ý lại cho rõ ràng hơn. Lời bài hát, man du o y quan si xuê, man du o y quan si xuê, đu an mu trinh tang chua diêu y sang, đu an mù trinh táng chua ó diêu y sang. San chu trinh siang đoan dìn căng sang, san chu trinh siang đoan dìn căng sang, trừ tràn sang he oang, trừ tràn sang he oang, tiên xia si miên lang nhan, tiên xà si màn láng nhan, dòng hành san duê oan li si gu liên miên, dòng hành san y về hoàn li si gu liên miên, hoàng sa bi tiên, hoáng sa bi tiên, tan lang sinh xiên tan lang sinh mi e, tan láng sinh xiên tan láng sinh mi e, hùi siao liên, hùi siao làn tràn siao làn. Liên long doen, chơ long doen, làn lóng doen, ché lóng doen, tiên suan doen, chan suan doen, giàn suan y oán, tràn suan y oán, suông gen siang liên, suông gen siang lian, po run sinh mie, bỏ run sinh xiên, bỏ run sinh mie, chi chen xuây, siao chen xuây, chi chen xuây, siao chen xuây, chù long que, đu long que, chù lóng quẻ, giò lóng quẻ, di mò xia, sa mò xia, chi mò xie, sa mò xie. Cù Jin Chan Luan Xuê Ran Chan Pao Ma Cơ Cô Si, Cù Jin Chan Luan Xuê Ran Chan Pao Ma Dê Cô Si. Bù Cô Du Si, Bú Gò Du Si, Tiên Xia Du Si He Diêu Bi Phen Phen Diêu Bi He, Tiên Xà Du Si He Diêu Bi Phen Phen Diêu Bi He. Càng Sân Du E, Hèng Hoàn Si Duan Chiên Xui, Hèng Hoàn Si Duan Chiên Xui, Chiang San Chư Tiên Pinh Bai Xuê, Chiang San Chư Tiên Pinh Bai Y Huê. San chia xuông que phân hua du liên, san die xuông que phân hóa dù làn, yêu xuây liên căng nhan, yêu xấy lính căng nhán, phầy chen can doen man chui nhan, phẩy chén cán y oán man chui yan, xì rào y luan binh hua cui, xí rào y luan binh hò cui, gàn cơ chưa tùy bay gu chen rui, gàn cơ chưa tùy bái gu chen rui, rén quy ye hôn sui, rén cụ ye hún sui, chiên chu tiên xia trinh du, di ản chu tiên xà trinh du e, xê ma hui, xoay bô hui, kẻ ma húy xấy bổ húy. Ta sui chi ye, ta sui chi ye, chiên kiêu rui, gong xoay rui, chiên kiêu rui gong xấy rui. Hán Việt, mãn tọa y quan tự tuyết, đoàn mộc kinh đường chọc tửu nhất thương, tam trụ thanh hương đoạn tẫn thương tang, chỉ chiến thương hà vãng, thiên hạ tứ diện lang yên, túng hoành sơn nhạc vạn lý thi cốt liên miên, hoàng sa tế thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa tế thiên, tham lang tinh hiện, tham lang tinh diệt, huy tiêu luyện, trảm tiêu luyện, luyện long uyên, chiết long uyên, điện hiên viên, chiến hiên viên, xương nhận tương liên, phá quân tinh hiện, phá quân tinh diệt, trì trầm thủy, tiêu trầm thủy, chú long tước, đấu long tước, tế mạc tà, sát mạc tà, xê ổ kim chiến loạn huyết nhiễm chiến bảo mã cách khỏa thi bất quá như thị. Thiên hạ cục thế hợp cửu tất phân cửu tất hợp thương sinh tuyệt. Hoành vạn thế đoạn thiên tuế, giang sơn chỉ điểm bình bách việt. Tam giới song khuyết phong hoa câu liễm, hữu thủy liên thương nhan, phế thành tàn viên mãn suy yên, thạch cáo dĩ loạn binh hỏa hội, kiền qua chỉ thối bạch cốt thành đôi, nhân khứ giã hồn tùy, kiếm xuất thiên hạ kinh tuyệt, sách mã hồi, thủy bất hồi, đạp toái, thử giả, thiên thu túy, cộng thủy túy, diễn ý, ngồi đầy ở đây áo mũ trắng như tuyết. Quan tài chật nhà, một bát rượu đục, thắp lên ba nén nhang thơm đoạn tuyệt tang thương, những người chết trẻ ngoài chiến trường giờ đi đâu rồi. Trần gian bốn bề là khói độc phủ vây, ngang dọc núi cao, núi sông ngàn dặm toàn là xác chết chất chồng. Cát vàng che trời, cát che trời, tham lang tinh hiện ra, tham lang tinh mờ đi, giơ thanh kiếm tiêu luyện, chặt thanh kiếm tiêu luyện, rèn thanh kiếm long uyên, chém thanh kiếm long uyên, xây thành trì, đánh thành trì, sáng lóa kiếm đao tương hỗ, phá quân tinh hiện ra, phá quân tinh mờ đi, chỉ thấy mặt lạnh như trầm thủy, bỏ đi vẻ trầm thủy lạnh lùng. Đúc thanh kiếm long tước, dương thanh kiếm long tước, cúng thanh kiếm mạc tà, khóc thanh kiếm mạc tà, chiến loạn xưa nay, chiến bào đẫm máu, da ngựa bọc thây, cũng là chuyện thường tình. Cục diên thiên hạ, hợp rồi sẽ tan, tan rồi lại hợp. Sinh, lão tử, tung hoành vạn kiếp, đến thiên thu, núi sông đưa lối, bình định đất bách Việt. Tam giới song khuyết, phong hoa gồm đủ, có ai thương xót, dung mạo của trời xanh. Thành đổ tường nghiêng, khói bếp sắc sơ, ông lò ngã đổ lồng chồng, là họa binh đao. Sau kiếp can qua, xương trắng chất thành núi, người đi mất hồn cũng theo. Kiếm ra khỏi vỏ thiên hạ kinh hãi, hết thảy run sợ. Dục ngựa quay về, ai chẳng về, đạp nát, đêm này, say xưa ngàn năm, say xưa cùng ai, cách chương.